Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma kinh dị mới nhất năm 2020 của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1. Nguồn cơn của tội ác. Nhanh lên anh, nhanh nữa lên. Ai ui sướng quá anh ơi. Từ từ thôi, rên như bò thế, bố ai mà chịu được. Trong căn nhà nhỏ nơi góc đường của một khu dân cư nghèo ở Hà Nội, trên chiếc giường ọp ẹp, hai thân hình đang quấn lấy nhau như hai con giun vậy. Những lời tục tĩu liên tục được phát ra từ người đàn ông và những tiếng thở dồn dập như sắp đứt hơi của một người phụ nữ. Người phụ nữ tên là Hà, cô ta là chủ của căn nhà này. Đây cũng là nơi cô ta dùng để buôn bán vào buổi sáng. Quán của Hà là quán phở nổi tiếng gia truyền từ nhiều đời. Đáng lẽ ra phải truyền cho con trai, nhưng bố mẹ của Hà chỉ đẻ được có mình cô. Vào những năm 2002, thì khu vực này người dân cũng dần phát triển nên quán Hà làm ăn khấm khá, không phải như đời cha ông của cô. Dân không có tiền ăn sáng. Thời cha ông của cô nhà nào khá giả thì tháng ăn phở bò được 2 lần. Còn thời của Hà bây giờ thì ngày nào quán cũng đông, đặc biệt là buổi sáng và những ngày rét. Năm nay Hà cũng sắp xỉ 30 tuổi, nhưng vẫn chưa cưới chồng. Còn người đàn ông đang nhấp nhổm trên người cô là một tên du côn ở khu này. Hắn vất vưởng đầu đường xó chợ, lần la làm quen Hà từ lâu. Tuy nhiên hắn lại là tên nghiện nặng, không biết vì sao Hà lại mê hắn. Người ta nói không có gì thèm bằng thèm thuốc phiện, nhưng Hà lại nghiện hắn. Mỗi lần hắn mò đến căn nhà nhỏ này của Hà, y như rằng đêm đó Hà vắt kiệt sức của hắn, rồi sáng hôm sau sẽ được Hà tâm bồ trong một tô phở bò đầy ắp thịt. Đã nhiều lần Hà khuyên bảo hắn đi cai nghiện, tu chí làm ăn, rồi hai người cưới nhau cùng trông coi quán phở cũng đủ cho hai người sinh sống. Cũng may hắn dạo này cai dần dần, lên cơn nghiện cũng ít hẳn. Hắn được nhắc đến tên là Hoài. Tính khí hắn rất cục cằn, nghiện ngập nên người hắn chỉ nhỉnh hơn 50 cân một tí. Nhưng tính khí giang hồ ngấm trong máu, kèm theo máu liều nên khu này chẳng có ai dám làm gì hắn cả. Nhiều lần Hà nói không lọt tai là hắn đã vùng tay múa chân. Nhưng hắn biết Hà rất yêu hắn, còn hắn chỉ vui chơi qua đường mà thôi. Hoài quen Hà trong một lần cô ta ra chợ mua đồ sớm, bị lão hàng thịt ăn gian. Hoài qua dọa một trận, thế là từ đó hai người dính vào nhau. Hôm nay hắn làm tình với Hà một lần này để dứt ra khỏi ả. Càng ngày Hoài càng ngán tận cổ Hà. Thân hình hơn 70 cân của Hà và cao chỉ hơn 1m50, nung núc như một con heo di động. Dạo gần đây hắn quen một cô em từ nơi khác về đây, một đời chồng, nhưng nhìn hấp dẫn hơn Hà rất nhiều. Cô ta buôn bán mỹ phẩm nên thuê một ký ốt ở chợ. Đêm thường ngủ lại nên hắn ve vãn mấy lần cũng sắp cắn câu rồi. Không như Hà, buôn bán nhưng không biết làm đẹp, thân hình càng ngày càng phì nộm ra và càng ngày càng đòi hỏi cao ở hắn. Sau cuộc mây mưa Hà nói, càng ngày càng chán, sau này yếu vậy, mới có dạo đầu mà đã thở phì phò rồi, hút chích cho lắm vào. Em bảo về đây, em lo cho thì không chịu. Hoài bị Hà nói đến vấn đề đàn ông ôm yếu nên chạm vào tự ái của Hoài. Hà nói, yếu yếu cái gì? Hôm nay bố cho mày biết tay. Thế là hai người lại lao vào nhau dồn dập và vội vã. Mồ hôi nhấp nháp, cộng thêm căn nhà mùi thịt bò, mùi phở lẫn lộn tạo ra một cái mùi khó ngửi vô cùng. Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn. Lần giao hoan thứ hai, do Hoài mạnh miệng nên hắn cắn răng, dồn sức thúc lên những cái mạnh bạo nhất mà hắn có thể. Ở phía dưới Hà la lên như lợn bị chọc tiết. Ôi giời ơi là giời, mày giết bà đi Hoài ơi, mẹ mày, Hoài ơi là Hoài. Hoài ở trên đang hăng máu, nhưng mà hắn cũng đã đến đỉnh điểm. Nghe Hà nói tục hắn cũng nói. Giết giết, cái mả cụ nhà mày à? Bố tiên sư con hâm này, ngậm cái mồm heo lại, mày muốn cả cái xóm này biết à? Hoài quen Hà đã lâu, nhưng ở khu này không một ai biết họ qua lại với nhau. Hoài thường mò đến với Hà khi đêm đã muộn, và sáng sớm thì vờ như đi mua phở ăn sáng để rồi lẫn về mất. Này Hoài cũng muốn dứt tay ra khỏi con mụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net